Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Cao cấp nhân vật soát cấp thấp quái. Liền là hiệu suất. Tề Thành Hiệp khách giáp biệt thự nông trường. Phương Ninh nhìn xem to như vậy một cái nông trường. Các công nhân đang tại chỉnh lý thổ địa, chuẩn bị vụ xuân. Hắn lúc này mới chợt hiểu, phát hiện bất chi bất giác lập xuân sớm qua. Lập tức liền muốn tới công lịch 3 tháng. Cảnh xuân tươi đẹp, chiếu lên trên người ấm áp. Năm ngoái lúc này mình tại làm gì? Còn không có đụng tới hệ thống đại gia, đang tại đuổi nhu cầu, kiếm tiền làm thêm giờ. À, mình nhớ lầm, không có tiền làm thêm giờ cái này tuyển hạng, là tránh cho nhu cầu làm không được, bị phạt khoản, bây giờ lại có thể tự do an bài sinh hoạt. Nghĩ đến cái này, tâm tình của hắn không hiểu tốt hơn rất nhiều. Nhất thời không muốn lại chỗ ở về hệ thống không gian, mà là lựa chọn tại nông trường bốn phía đi đi, cùng bận rộn các công nhân chào hỏi một chút, trò chuyện. Lại nói mặc dù trước đó ra sân thời gian ngắn ngủi chút, nhưng quả thật làm cho Phương Ninh mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cùng ác nhân chiến đấu vậy không có khó như vậy mà. Mình chỉ là hất lên truyền kỳ áo giáp, thiên quy giáp, liền có thể để một cái trong mắt mọi người chỉ đường cấp đại cao thủ bất lực. Mà trò chơi sách bảo bối thoáng cọ hạ hệ thống đại gia tài nguyên, liền có thể một cái tiêu diệt chi, dẫn tới đám người kinh hô. Nhìn như vậy đến, về sau mình cũng có thể nhiều nếm thử hạ xuất thủ. Dù sao đối với chiến đấu trò chơi mình vẫn là rất nóng lòng. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể siêu một cái ngồi lên ván trượt phi kiếm, hướng không trung bay. Lúc này trong nông trại các công nhân, có chút tuổi trẻ chút thả ra trong tay công việc, ngửa đầu nhìn trời, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ai còn không có cái bay thiên mộng a? Hâm mộ cái nhàn nhạt, đại gia lại đem thân thể cướp đi. Thần Châu tòa nào đó phương nam thành thị, một chỗ phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ, người lưu lượng cực điểm, chỉ an một mực là cái vấn đề. Không có cách, chỗ kia đều có hết ăn lại nằm người tồn tại. Nghe nói trước đó vài ngày, có người đều có thể thanh đường trộm đi, cho nên vĩnh viễn không cần lo lắng đại gia không trách có thể quét. Khác nhau chỉ là quái đại quái tiểu. Lúc này, một cái tướng mạo nhìn như chất phác nam tử trung niên, thân trên áo jacket, hạ thân quần jean, đang tại dạo phố đám người bên trong chen chúc lấy, ngẫu liền hướng bên cạnh người trong túi áo móc đi. Sau một khắc, hắn rốt cục có đại thu hoạch, một cái thận ích tới tay. Đang lúc hắn bất động thanh sắc muốn đưa điện thoại di động truyền cho cách đó không xa đồng bọn lúc, một đạo chân khí từ trên trời giáng xuống, đem hắn trông rỗng sách mà bắt đầu. Lúc này, đám người bên trong các loại bảng hiệu điện thoại chớp liên tiếp, thỉnh thoảng có người kinh hô: Thần Long đại hiệp rốt cục hành hiệp đến chúng ta thành thị. Tranh thủ thời gian phát, cái này sẽ không bị xóa nhanh như vậy. Hiệp khách giáp hiện tại đã không còn trực tiếp tru sát, tội nghiệt đều là ném đến Long Uy thần mục làm tiếp xử lý. Phương Ninh sớm cân nhắc đến cùng chân tướng tổ chức quan hệ, tội phạm mất tích dù sao cũng so bị người chính nghĩa dễ xử lý nhiều. Người mất tích xử lý, thời đại mới trước đó liền là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương Ninh nhìn xem hệ thống đại gia đem ba cái lâm vào hôn mê tiểu thâu, trực tiếp ném ở phụ cận trị an cơ cấu trước cửa. Toàn bộ quá trình đều là không trung thao tác, cấp tốc vô cùng, không đến một phút đồng hồ, liền là bắt lấy, bình di, vứt xuống, đơn giản sáng tỏ, tựa như kẹp bố bé con như thế. Được rồi, vẫn là lùi về hệ thống không gian đi làm luyện công, tan tầm chơi game đi. Hệ thống đánh bất tỉnh tiểu thâu XX, XXXXX, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 30 điểm, 50 điểm, 80 điểm, hệ thống thu hoạch được vi lượng chính khí giá trị, vi lượng hiệp danh. Phương Ninh nhìn sau rất là bội phục, đại gia ngươi bây giờ trong tay còn nắm chặt hơn 4,4 tỷ lịch luyện. Còn muốn tốn công tốn sức, ngàn dặm ngự kiếm bắt mấy tên trộm. Lợi hại, hệ thống, ngươi trước đó không phải nâng lên. Lỗ Tấn đại sư nói qua, càng một không chút nào chịu buông lỏng, liền khỏi có tiền, ta vẫn luôn là làm như vậy. Người đợi hội liền biết ta là thế nào có tiền. Quả nhiên, Phương Ninh rất nhanh chịu phục xuống tới. Hệ thống đại gia bay tới bay lui, tại các nơi đã mở hệ thống địa đồ trong thành thị ghé qua. Tốc độ này cùng hiệu suất có thể so sánh trước kia chạy trốn cao nhiều. Phải biết đại gia hiện đang phi kiếm cơ bản tốc độ có thể đạt tới 20 km mỗi giây. Từ bay về phía nam đến bắc, từ đông bay đến tây, cũng chỉ là vài phút sự tình, mà lấy hệ thống đại gia không phải người điều khiển lực cùng sức tính toán. Còn có công pháp tăng thêm, điều khiển phi kiếm năng lực, nhưng mạnh hơn Tiết Phong đến không có ảnh. Cao lầu san sát trong đại thành thị vậy như thế dám biểu phi kiếm. Ngày kế, Phương Ninh cẩn thận tính toán. Đừng nhìn soát đến tội phạm đại bộ phận điểm đều là người bình thường. Nhưng đại gia phi kiếm tại chân, hiệu suất cực cao, 1 giờ điểm rèn luyện cũng không thấp. Có thể tích lũy đến hơn vạn, ngẫu đụng tới cái thực lực mạnh hơn một chút, liền có thể thu hoạch mấy ngàn. Đại gia lại là 24 giờ cày quái không ngừng. Giữ gốc liền là 300 ngàn. Một tháng lời nói thì tương đương với soát đến một cái chỉ đường cấp cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, không có mạng bơi loại kia hố cha giảm kinh nghiệm hạn chế. Cao cấp nhân vật soát cấp thấp quái liền là hiệu suất a. Với lại cái này thời đại mới dần dần bắt đầu, cái kia chút quái vậy hội mạnh lên, cái này kinh nghiệm thật đúng là không thể thiếu. Mấy ngày về sau, chân tướng tổ chức Thần Châu tổng bộ căn cứ, 6 đại lão đang tại mở hội, còn có một số những người khác đồng thời dự thính hội nghị. Nhâm Nhược Phong lúc này một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nâng cằm lên, mọi người đều khác buồn bực, nói thoải mái nha, ta mặc dù là túi khôn tổ trưởng, nhưng dù sao tuổi trẻ, loại đại sự này, vẫn phải nghe các vị lão tiền bối. Một bên Hồng Vân Kiều làm ra cái, què, tư thế. Nhâm Nhược Phong nghiêng qua nàng một cái nói, có chút nữ đồng chí thân thể không dễ chịu có thể xin phép nghỉ sớm trở về. Lần này tình thế cũng không khẩn cấp, liền là rất vi diệu. Hồng Vân Kiều vừa muốn phát tác, Hứa lão mở miệng, hắn nâng đỡ lão Hoa Cảnh, chậm rãi nói, Quỷ Phương cùng chúng ta Thần Châu nguồn gốc cực sâu. 100 năm trước vẫn là Thần Châu một viên, hiện tại vị kia Bảo Lực Đạo Quỷ Vương nói là Hỏa Quỷ Phương đại trí quốc sư bị giết. Hắn nguyện ý trở về trong nước tổ chức tộc nhân, xin phụ thuộc Thần Châu, chỉ cầu cho một cái chính thức phong hào. Chỉ là người này cũng không phải là cái dễ cùng hạng người. Sớm không đề cập tới muộn không đề cập tới. Hết lần này tới lần khác lúc này sách. Trước có Thần Long Tôn giả một chiêu chém giết đại trí quốc sư, lại bị vị kia hồ nước cấp thần trùng dẫn người đuổi bắt. Chỉ sợ hắn là cảm giác cuộc sống an ổn không vượt qua nổi, lúc này mới muốn tùy tiện kéo mở lớn cờ tới lắc lư chúng ta. Hải lão thản nhiên nói, lão Hứa nói là, hẳn là dạng này, phụ thuộc nào có đơn giản như vậy. Quỷ Phương mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng địa bàn rộng rãi, đằng sau còn đi theo cái La Sát. Hắn chỉ là một cái bồn tắm cấp Quỷ Vương, chỗ nào làm được dạng này đại sự. Cuối cùng làm không cẩn thận chúng ta muốn trước cùng La Sát Quốc làm đến một trận. Bọn hắn đồng dạng lịch sử đã lâu, nhân khẩu không nhiều, nhưng siêu phàm người cũng không ít. Với lại địa bàn cực lớn, mặc dù đại bộ phận điểm địa phương nhiệt độ rất thấp, hoang tàn vắng vẻ, nhưng đối siêu phàm người lại không có ảnh hưởng gì. Nghe nói rất nhiều ngoại cảnh siêu phàm người nhao nhao nhìn chúng nơi đó trống trải. Đang ở nơi đó trắng trợn kiến thiết căn cứ. Hiện tại Thần Châu vừa mới có chỗ ổn định. Chúng ta nào có thời gian làm cái này đại sự. Hiện tại bị sa vào, liền là cái vũng bùn. Nhâm Nhược Phong không nói gì. Hắn cùng hai cái này cẩn thận lão hữu ý kiến khác biệt. Hắn đang suy nghĩ, có thể hay không đem đại sự này làm thành. Như thật là làm thành, công tích mệt mỏi cộng lại, sau khi chết Thụ Phong, ván đã đóng thuyền, hắn đối với tu tiên cũng không báo hy vọng quá lớn. Bởi vì biết rất nhiều bí ẩn tư liệu, lấy hắn trí tuệ, suy đoán ra trong đó độ khó, lại càng không cần phải nói liền chân long cùng thiên nhân mạnh mẽ như vậy thượng giới chủng tộc đều lần lượt giáng lâm, hiển nhiên cái này con đường tu tiên cũng không tốt đi. Chỉ là hai vị lão hữu ý kiến có khuynh hướng ổn định bất động. Thật là tình hình thực tế, hắn tự nhiên không thể nói ra mình ý tưởng chân thật. Dù sao chân tướng tổ chức lực lượng xác thực không đủ. Thần Châu lịch sử đã lâu, nhân khẩu đông đảo, thức tỉnh siêu phàm người cổ quái kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp, còn có cái kia chút dáng lâm người, vậy tại nhau nhau xuất hiện, với lại không còn là lúc đầu trẻ con miệng còn hôi sữa. Từng cái đều giấu kín, không còn là có thể tùy tiện móc ra, ai cũng không biết cái nào đó đi tại trên đường cái người bình thường. Có phải hay không trong đầu cất giấu một cái khác, đây chính là thiên la địa võng không cảm ứng được. Rất nhiều tội nhân liền đến từ này chút thần niệm giáng lâm người. Xử lý mị điểm khó giải quyết, cũng may có nào đó người tại, nửa năm này thống kê xuống tới, tề thành đầy đất, khi địa đặc biệt sự tình xử lý, thậm chí phổ thông trị an cơ cấu đều nhanh thành bài trí. Không ít từ nơi đó điều nhân thủ, thật là đáng sợ. Nhâm Nhược Phong dừng lại suy nghĩ, nhìn lướt qua, liền phát hiện cái khác đại đa số người đều lộ ra đồng ý ánh mắt. Duy chỉ có ăn vào thần long tôn giả cửu chuyển hoàn hồn đan, thần hồn thương thế khỏi hẳn, với lại tiến thêm một tầng kiều an bình kích động. Vậy bây giờ tỷ lệ liền là 4-2, rõ ràng không có khả năng làm việc này. Hắn quyết định tạm thời gác lại một cái, mở miệng nói, Hứa lão, Hải lão nói là lão thành chi ngôn, vậy chuyện này trước thả một chút, dù sao cái kia quỷ vương hội nội tình đã sờ không sai biệt lắm. Bọn hắn bắt lấy cái kia quỷ vương vậy không hội giết. Về sau có là cơ hội, hiện tại chúng ta nói một chút việc khác, trước tiên nói cái kia thần trùng đi, nó là trước mắt giai đoạn trọng điểm chú ý mục tiêu. Tiểu Trương, ngươi tới trước hồi báo một chút tình báo. Lúc này một vị trương can sự, túi khôn tạo thành viên, đừng đứng lên mà nói. Các vị lãnh đạo, căn cứ chúng ta trước mắt thu tập được tình báo, con này thần trùng tên đầy đủ Trùng Đại Thanh, trùng mẫu tự mình cho nó mệnh danh, thân phận là tân sinh trùng linh tộc thủ trùng. Từ ngoại phong khí tức đến xem, nó thuộc về hồ nước cấp cường giả. Nhưng theo nó ngày hôm qua cùng cái kia bảo lực đạo quỷ vương chiến đấu đến xem, phóng xuất ra lực lượng cường độ, thiên la địa võng cảm ứng chỉ là trì đường cấp, cũng không phải là hồ nước cấp. Có hai cái khả năng, một là nó đi qua ngụy trang, hai là nó cố ý khống chế sức mạnh, nhưng có thể xác nhận là nó năng lực chiến đấu cực kém, rõ ràng lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Vẫn là để cái kia bê cấp đỉnh phong quỷ vương cuối cùng chạy trốn. Chỉ bắt lấy đối phương mấy cái lâu la. Trừ bỏ sớm biết tình huống Nhâm Nhược Phong cùng Hồng Vân Kiều, những người khác nghe vậy đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết, cái kia thần trùng nhất thời bị thần long tôn giả trấn phục, chưa hẳn liền hội cam tâm. Nhưng nếu là trực tiếp trấn áp nó, không biết phải trả giá bấy nhiêu đại giới. Hiện đang thăm dò đối phương nội tình, sức chiến đấu cực kém hồ nước cấp cường giả, cùng sức chiến đấu cường hồ nước lớn cấp cường giả. Đây chính là hai khái niệm. Trương Can sự hồi báo xong tất, Nhâm Nhược Phong một chút suy tư, mở miệng nói ra, đã dạng này, đối phương xem ra uy hiếp độ có thể thoáng hàng một cái cấp bậc. Bây giờ có thể trấn trụ nó liền là thần long tôn giả. Tiểu Trương, ngươi lại hồi báo một chút vị này tôn giả tình huống. Trương Can sự, thần long tôn giả vừa mới đánh xong tối bảng cuộc thi xếp hạng. Lại đầu nhập vào khẩn trương thường ngày hành hiệp trượng nghĩa trong công việc. Cái này hai ngày các nơi đặc biệt sự tình xử lý thông qua trên mạng bình đài thời gian thực báo cáo. Chúng ta phát hiện hắn thường thường 3 phút trước ở chỗ này xuất hiện. Sau đó sau 3 phút, lại xuất hiện tại sát vách thành thị. Bởi vậy rất nhiều nơi đặc biệt sự tình làm việc lượng trong hai ngày này giảm mạnh. Hạ xuống đến ngày xưa khoảng 1/3, đoán sơ qua là thần long tôn giả có được phi kiếm về sau. Lực cơ động so sánh dĩ vãng tăng cường rất nhiều, đại khái mỗi giây 20 km, đã thuộc về S cấp. Các loại Trương Can sự nói xong cái này chút, sớm biết những tình huống này Nhâm Nhược Phong chân thực mắt đã đạt thành. Thế là phất tay ra hiệu Trương Can sự tạm dừng báo cáo. Hắn tiếp lấy liền mở miệng nói, đã như vậy, theo ta nhìn, có thể hướng mấy vị thủ trưởng thỉnh cầu, cho đặc biệt sự tình xử lý nhân viên kinh phí giảm bớt một nửa. Vừa lúc ta có một cái hạng mục lớn cần, Hứa lão lắc đầu, bọn hắn cũng không dễ dàng, làm hậu bị cơ quan hy sinh luôn luôn rất lớn, việc này vẫn là không cần đề, miễn cho phá hư đoàn kết. Nhâm Nhược Phong có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại cười nói, xem ra chúng ta những phi kiếm kia vật liệu còn thật là đưa đúng. Trước kia hắn nhưng không có rộng như vậy phạm vi săn thú. Đáng tiếc a, giống hắn dạng này đẳng cấp cường giả, không còn cái thứ hai có thể buông xuống tư thái. Bốn phía trợ giúp chúng ta duy trì trị an. Ngẫu nhiên có một ít lòng mang chính nghĩa người, cũng vô pháp có hắn tuệ nhãn, thường thường hảo tâm xử lý chuyện sai, không thể không đi tiếp thu tái giáo dục, lại cầu một đợt nguyệt phiếu, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.